Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Vạn Sự Các. Từ Niên rất nhanh liền tìm tới Vô Ngân Đại Sư. Lúc Từ Niên xuất hiện tại Vô Ngân Đại Sư trước mặt lúc, không giấu vết cũng là ăn giật mình. Các loại Từ Niên đem đạo ngân quả móc ra thời điểm, không giấu vết mặt lập tức biến. Một mặt cười ha hả chào hỏi Từ Niên, còn vỗ ngực đáp lại. Nhất định tại trong vòng 10 ngày giúp Từ Niên luyện chế một cái thiên vương đan. Theo lý mà nói, dùng đạo ngân quả đem đổi lấy thiên vương đan, Từ Niên là thua thiệt. Bất quá Từ Niên cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể tỉnh lại Dạ Thiên Thần Đế, coi như ăn chút thiệt thòi thì tính sao. Không giấu vết cũng ý thức được điểm này, chủ động đưa ra, tự mình trừ là Từ Niên luyện chế thiên vương đan bên ngoài, còn thiếu thứ nhất một cái nhân tình, một cái cực phẩm luyện đan sư ân tình. Đây chính là phi thường chân quý. Coi như không giấu vết không phải luyện đan sư, lấy hắn lập tức sẽ tiến vào địa tiên cảnh thực lực. Đó cũng là không tiểu nhân tình. Từ Niên tự nhiên vui lòng tiếp nhận. Song phương tất cả đều vui vẻ. Sau đó, không giấu vết liền bắt đầu là Từ Niên luyện chế thiên vương đan. Từ Niên ngược lại là rảnh rỗi. Trong thời gian này thì Quang Hư còn hướng Từ Niên khoe khoang thực lực, nói muốn chủ động tìm Từ Niên luận bàn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Từ Niên thể hiện ra độ kiếp hậu kỳ khí thế lúc, hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Sau đó mấy ngày, nhìn thấy Từ Niên liền tránh. Mẹ nó, còn luận bàn cọng lông. Từ Niên thiên tượng cảnh sơ kỳ liền có thể giết độ kiếp kỳ cường giả. Hiện tại Từ Niên cùng hắn cùng một cái cảnh giới. Dùng cái mũi nghĩ cũng biết rõ Từ Niên có thể tùy tiện ngược hắn. Bất quá hắn chính là không nghĩ ra. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện. 3 tháng ngắn ngủi, liền từ thiên tượng cảnh trung kỳ tăng lên tới độ kiếp kỳ hậu kỳ. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ. Từ Niên tại Hắc Ám Thâm Uyên ngốc không chỉ có chỉ là 3 tháng. Mà là chỉnh một chút 30 năm. Cứ tính toán như thế đến, lấy Từ Niên tu hành tốc độ, cái này 30 năm mới tăng lên một cái đại cảnh giới. Coi như chậm rất nhiều. Sau đó thời gian đến xem như bình tĩnh, Từ Niên chủ yếu mục chính là chờ đợi thiên vương đan giáng sinh. Mà liền tại bất tử thôn thiên thú phân thân theo Hắc Ám Thâm Uyên ra thời điểm, Từ Niên bản tôn cũng đã đến thiên ngân tinh vực. Giờ phút này Từ Niên đang đứng tại một quả phồn hoa tu chân tinh cầu bên trên. Người đi đường hơn phân nửa đều là tu chân giả. Trên đường phố buôn bán vật phẩm cũng đều là tu chân giả cần thiết đồ vật. Bất quá Từ Niên lại là liên tiếp lắc đầu. Mặc dù nơi này tu chân giả rất nhiều, nhưng là Từ Niên đi nửa ngày xuống, căn bản không có nhìn thấy mấy cái độ kiếp kỳ. Liền liền thiên tượng cảnh cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là địa tiên cao thủ cấp bậc, liền liền những cái kia tu chân hàng hóa, cũng đều kém xa tít tắp Đức Nặc tinh hệ cùng thiên hằng tinh vực những tinh cầu kia. Thậm chí liền thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng kém xa tít tắp những tinh vực khác. Đức Nặc tinh hệ liền không nói, dù sao cũng là ngũ đại siêu cấp thế lực một trong tinh vực. Thiên hằng tinh vực cùng thiên ngân tinh vực đều là tán tu chỗ tinh vực. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Đức Nặc tinh hệ địa tiên cường giả có thể đạt tới mấy vạn kinh khủng số lượng. Thiên hằng tinh vực, Từ Niên mặc dù không có nhìn thấy bao nhiêu. Bất quá hắn tin tưởng thiên bảo các cùng mạc phủ địa tiên cảnh cường giả coi như bỉ Đức Nặc tinh vực ít, cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Thế nhưng là thiên ngân tinh vực liền không đồng dạng. Từ Niên cảm thấy thiên ngân tinh vực địa tiên cường giả chỉ sợ là thật ít đáng thương. Có lẽ là tài nguyên tu luyện thiếu thốn nguyên nhân đi. Địa tiên cường giả vô luận rèn luyện tử phủ vẫn là rèn luyện tiên khu đều cần đại lượng linh khí. Thiên ngân tinh vực tài nguyên thiếu thốn. Cho dù có người thành địa tiên, chỉ sợ cũng chạy. Từ Niên trong lòng bất đắc dĩ nói. Liền lấy Đức Nặc tinh hệ tới nói. Sát lục chi tinh đám kia địa tiên chỉ sợ chưa hẳn đều chỉ là Đức Nặc tinh hệ. Có lẽ có bộ phận chính là bị sát lục chi tinh thiên tiên trì hấp dẫn đi qua. Nghĩ như vậy, cũng liền hoàn toàn giải thích thông. Từ Niên tiếp tục đi lên phía trước. Hắn chuyến này tầm nhìn là một cái tên là Vạn Sự Các địa phương. tại tu chân giới làm chuyện gì người đều có. Trong đó liền bao quát chuyên môn thám thính tình báo. Mà cái này vạn sự các chính là tòa này tinh cầu bên trên. Nổi danh nhất một cái tình báo chỗ. Nghe nói, hắn danh xưng không gì không biết. Chỉ cần trên cái tinh cầu này chuyện phát sinh, hắn trên cơ bản đều có thể biết rõ. Thiên ngân tinh vực sự tình, hắn cũng có thể biết được hơn phân nửa. Từ Niên mặc dù biết rõ cái này vạn sự các khẳng định là khoa trương. Nhưng là hắn hay là quyết định muốn đi thử một lần. Bởi vì hắn lần này hồi trở lại thiên ngân tinh vực. Trừ cứu Huyền Hồng, còn có chính là thám thính tự mình sư tôn Bạch Thiên Hàn tin tức. Triệu Vân Thâm nói thiên ngân tinh vực xuất hiện thần ma tông dư nghiệt. Từ Niên cảm thấy 89/10 là tự mình sư tôn. Bất quá tự mình sư tôn bại lộ hành tung. Nói rõ hắn rất có thể thụ thương. Nếu không lấy sư tôn thực lực, làm sao lại tùy tiện bị người phát hiện. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến vạn sự các. Bất quá xếp hàng rất nhiều người. Từ Niên cũng không nóng nảy. Chậm rãi chờ đợi. Đại khái các loại 3 canh giờ. Rốt cục đến phiên Từ Niên. Thị nữ đem Từ Niên đưa vào hậu viện. Tiến hậu viện, Từ Niên liền cảm giác được một cỗ trận pháp ba động. Trận pháp này còn cực kỳ không tầm thường. Hẳn là cực phẩm linh trận. Bất quá không phải cái đó sát trận. Mà là che đậy linh thức trận pháp. Từ Niên càng thêm hiếu kỳ. Cái này vạn sự các chủ rốt cuộc là ai? Lại có thể bày ra dạng này cực phẩm linh trận. Mang theo hiếu kỳ. Từ Niên rất nhanh liền tới đến một nhà nhỏ trong nội viện. Hậu viện cực kỳ lịch sự tao nhã. Không có chút nào xa xỉ cảm giác. Nhưng là tại hậu viện bên trong. Giờ phút này lại ngồi một tên mập. Mập mạp này còn không phải đồng dạng béo. Thể trọng chỉ sợ là người bình thường gấp 3-4 lần. Chợt nhìn, liền phảng phất một cái viên thịt ngồi ở chỗ đó đồng dạng. Từ Niên nhìn thấy ra hỏa này thời điểm. Trên mặt cũng là một mặt kinh ngạc. Tu chân giả cũng là có thể khống chế tự mình thể trọng. Gia hỏa này tu vi cực kỳ không thấp. Đã đạt tới độ kiếp trung kỳ cấp bậc. Như thế tu vi có thể có được như thế trọng tài. Đơn giản phi thường hiếm thấy. Nhìn thấy Từ Niên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mập mạp cũng tập mãi thành thói quen. Cũng không có làm một chuyện. Mà là trực tiếp mở miệng nói. Một vạn thượng phẩm linh thạch một vấn đề. Từ Niên không nói hai lời. Trực tiếp ném cho mập mạp một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong không nhiều. Trọn vẹn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Mập mạp giật mình. Lập tức đại hỉ. Đây là gặp gỡ khách hàng lớn á. Liền vội vàng cười nói ra. Khách quan, ngài có vấn đề gì cứ hỏi. Liền xem như Thanh Kiếm Tông tông chủ và hắn phu nhân một tháng thứ mấy thứ phòng ta cũng biết rõ. Từ Niên không còn gì để nói. Cái này Thanh Kiếm Tông chính là khỏa này Thanh Hàn Tinh một đại tông môn. Mập mạp này thế mà cầm Thanh Kiếm Tông nêu ví dụ. Không sợ Thanh Kiếm Tông tông chủ giết đến tận cửa. Bất quá những này không phải hắn quan tâm. Gần nhất Thanh Hàn Tinh có hay không phát sinh cái đại sự gì? Từ Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Hắn cũng không muốn bại lộ tự mình ý đồ đến. Cho nên vẫn là nghĩ nói bóng nói gió hỏi một chút. Đại sự. Vậy coi như nhiều, mập mạp liền vội vàng cười nói. Vậy ngươi nói một chút cũng có nào đại sự? Từ Niên trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, mập mạp nghĩ một cái. Liền lốp bốp nói ra, gần nhất Thanh Hàn Tinh đại sự thật đúng là không ít. Tỷ như thiên nữ các hoa khôi gần nhất muốn bán đi đêm giao thừa. Tỷ như vương gia thiên kim muốn đi Đông Hải Hồ tu hành vô tình kiếm. Lại tỉ như Tạ gia nữ nhi riêng tư gặp gió Đông Hồ Triệu gia thiếu gia. Bị Tạ gia gia chủ đánh gãy chân. Lại tỉ như, chấm ngoặc kép, theo mập mạp không ngừng nói ra miệng. Từ Niên mặt cũng dần dần đêm đen tới. Mẹ nó, cái này gọi đại sự. Bất quá mập mạp một câu nói tiếp theo. Lại là nhường Từ Niên thân thể run lên bần bật. Lại tỉ như trước mấy thời gian, Thanh Hàn Tinh đến một nhóm Thiên Thương Tông người. Trong đó còn có một nữ tử, dung mạo như thiên tiên, đã từng một kiếm chém Thanh Kiếm Tông thiếu tông chủ. Mập mạp nói, nữ tử kia kêu cái gì? Từ Niên liền vội vàng hỏi, giống như gọi Mộ Dung Tuyết, nghe nói là Thiên Thương Tông thiên kiêu. Mập mạp hồi đáp, từ niên lại là trừng to mắt, trong lòng kinh ngạc, Mộ Dung Tuyết đến Thiên Ngân tinh vực. Hết chương.